Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 195 cực ôn. Tịch Ly thần thức vẫn là ẩn ẩn làm đau. Lần này thần thức đã chịu thương tổn, chỉ sợ là không có cái 3-4 năm là dưỡng không trở lại, mà lần này thức hải không có sụp đổ đến ít. Nhiều gửi nuôi ở đan điền nội âm dương nghịch sinh hoa cùng kia viên sinh cơ hạt giống, Tịch Ly từ nhẫn chữ vật chung lấy ra mấy viên cao giai chữa thương đan cùng dưỡng hồn đan nuốt vào. Ở linh thuyền chung quanh bố trí cái kia kim đan kỳ che giấu trận, để ngừa vạn nhất, làm tốt này đó. Khoanh chân ngồi xuống, năm tâm hướng thiên, bắt đầu điều tức vạn đạo tông nội. Một mảnh nghiêm nghị, một canh giờ trước, tông môn kéo vang lên minh ai chung, đây là tông môn đối ngã xuống tu sĩ một loại tiễn đưa. Ở tông môn nội, chỉ cần là tu vi thượng kim đan kỳ, thân phận thuộc về nội môn tinh anh hòa thân truyền đệ tử, giống nhau ngã xuống đều sẽ kéo vang minh ai chung, này chẳng những là tông môn đối quá cố tu sĩ tôn kính, vẫn là nói cho phía dưới đệ tử, tông môn lại tổn thất một người ưu tú nhân tài, phía dưới đệ tử đều là thổn thức không thôi. Một thế hệ thiên chi kiêu tử, đơn thiên hỏa linh căn, căn thực ưu tú, còn tuổi nhỏ chính là luyện khí bát giai, hiện giờ lại bên ngoài ngã xuống, đã từng oanh động tu tiên giới thiên tài liền giống như phù dung, sớm nở tối tàn, khoảnh khắc điêu tàn. Không chỉ là vạn đạo tông đệ tử cảm thán, ngay cả bên ngoài rất nhiều người cũng đều cảm thán, thậm chí có rất nhiều tu sĩ nói đây là vạn đạo tông suy tàn điểm báo, nói vạn đạo tông vận khí đã đi vào thung lũng, thậm chí là vận số đem tẫn, cũng có người nói là kia Nam Cung Vân là vạn đạo tông khắc tinh, cùng hắn dính thượng quan hệ đều không có kết cục tốt, còn có người nói Nam Cung Vân là thiên đạo chi tử, đúng thời cơ mà sinh, cùng hắn đối nghịch đều là sẽ đã chịu thiên đạo phản phệ. Vạn đạo tông chính là ví dụ, mà mặc kệ có bao nhiêu người nghị luận sôi nổi, lại có bao nhiêu tin tức là thật sự hoặc là người khác cố ý xử chi. Giờ phút này vạn đạo tông Thác Nguyệt Phong an tĩnh không có nửa điểm thanh âm, Trác Cầm nhìn ngồi ở bên cạnh bàn Lam Vũ, ngươi, vì cái gì không có? Dư lại nói hắn nói không nên lời. Kỳ thật Trác Cầm biết nhà mình sư đệ là cái cố chấp người. Đối với qua đi canh cánh trong lòng, thậm chí là chính hắn cũng là như thế. Không màng người khác ngăn trở, vẫn luôn đuổi giết người kia. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là không có thành công. Thậm chí còn làm người nọ bái nhập ma môn, hắn thật là thực vô dụng. Sư huynh, ta là chán ghét nàng. Chính là cũng không có nghĩ tới nàng. Lam Vũ không có ở tiếp tục nói. Kỳ thật không phải không có nghĩ tới cái kia tân tiến tiểu sư muội sẽ ngã xuống, nhưng là lại không muốn lại quá nhiều đi quản, thậm chí khi đó cũng không có đi ngăn đón, hoặc là đi theo bảo hộ, nàng còn nhỏ, năm nay cũng mới 8 tuổi mà thôi. Chúng ta không nên đem quá khứ áp đặt ở trên người nàng, Lam Vũ nắm tay lỏng lại khẩn. Sư huynh, ta, sư đệ, hiện giờ sư phó hôn mê. Nhưng là dịch sư thúc đã tìm được rồi cứu trị phương pháp. Chỉ là còn kém vài cọng linh dược mà thôi. Tin tưởng sư thúc, cũng tin tưởng tông môn. Sư phó hắn sẽ tỉnh lại. Hiện giờ chúng ta phải làm đã làm. Dư lại chính là tìm được sư muội. Đừng làm sư phó tỉnh lại liền tân thu sư muội đều không có nhìn thấy. Đây là chúng ta làm sư huynh không đúng. Không có bảo vệ tốt nàng. Chúng ta muốn tìm được nàng. Cho dù là thi cốt, đồng dạng cũng muốn vì nàng báo thù. Tịch Ly ngồi ở trận pháp nội điều tức. Thời gian bất chi bất giác qua đi. Nàng cũng không biết chính mình dưỡng thương hoa bao nhiêu thời gian. Cũng may trong cơ thể thương tốt không sai biệt lắm. Chính là thần thức thương hiệu quả thấy hơi, nhìn bên ngoài thế giới. Tịch Ly thở dài. Bất quá cũng may lần đầu tiên cái gì chuẩn bị đều không có liền tiến vào mai cốt vực. Lần này chính mình còn mang theo rất nhiều đồ vật trừ bỏ dùng hết bùa chú. Mặt khác đồ vật còn có rất nhiều. Đặc biệt là ăn, kiểm tra hảo tự mình gia sản. Nên tàng tàng, nên dùng đồ vật cố lao cố lao. Lại lần nữa đem quần áo của mình đổi thành một bộ áo quần ngắn. Bên trong phòng ngự pháp y đã chỉ còn lại có một lần mạnh nhất lực phòng ngự. Tóc cao cao dựng thẳng lên. tay chân uyển dùng mảnh vải trói buộc khẩn, bảo đảm không có gì kéo kéo túm túm sau, mới triệt hạ trận pháp, thu nhỏ lại tàu bay, thu vào chính mình nhẫn chữ vật nội, bước vào không gian bước đầu tiên. Một trận nóng rực truyền đến, toàn thân linh lực đều ngăn cản không được ngoại giới cực nóng. Phảng phất là ở vào hỏa thế giới, thổ địa là ngạnh bang bang. Không hề hơi nước, khô cạn giống như là cục đá. Từng bước một, phát ra toàn bộ thanh âm, mới bất quá là trong chốc lát. Trong cơ thể cũng đã kêu gào thủy, toàn thân quần áo đều bị mồ hôi tẩm ướt. Dưới chân phòng ngự pháp dày cũng đã xuất hiện sương khói. Sắp báo hỏng, này vẫn là tịch ly thân cụ hỏa linh căn. Mồi lửa có trời sinh phòng nhiệt. Bằng không, tịch ly tình huống khả năng muốn càng thêm không xong, này thật là quá nhiệt. Nhiệt tịch ly yết hầu cảm giác đều phải bốc khói, tịch ly ngẩng đầu vọng thiên. Mênh mông vô bờ, chính là lại không có thái dương. Kia vì cái gì như vậy nhiệt? Này quả thực so hấp thu kim ô chi hỏa thời điểm từng có chi mà không kịp chi, tịch ly lấy ra chính. Mình ở túi chữ vật bên trong thủy, ủng ục uống lên, linh tiền thủy, đây là đến thác nguyệt phong đỉnh núi rót, dùng vẫn là càn khôn ngọc hồ, bên trong thủy tương đương với nửa cái túi chữ vật nhiều như vậy, tuy rằng thoạt nhìn có chút nhiều, nhưng là che chở cái này không gian nhiệt độ, nếu là không có tìm được xuất khẩu, tuyệt đối không phải nhiều. Hết chương.